cô bé du côn của tôi. Chương 64, tôi yêu những cô bạn của tôi. Gocchuyenaudio.com. Nick Can kéo nó đi ra khỏi bữa tiệc, bỏ ra anh định kéo tôi đi đâu, bỏ tôi ra, nó cố kéo hắn lại nhưng không thể, ấn kéo nó đến vườn hoa hồng được trồng sau cung điện nguy nga. Hai bên là những bông hoa hồng rực rỡ đỏ tươi, nó được trông trong nhà kính bảo quản thật cẩn thận. Anh kéo tôi đến đây làm gì? Anh ta nắm chặt hai vai nó, khẽ rít mạnh đầy tức giận. Em hãy tránh thật xa thằng đó ra, anh không muốn nhìn thấy em nói chuyện với tên đó, đứng cùng tên đó hay tưởng nhớ đến tên đó cả, em nghe rõ chưa? Nó cảm thấy rất đau nhưng khuôn mặt của nó ấn lạnh tanh không hề thay đổi. Em là của tôi, chỉ là của mình tôi thôi, tôi không cho phép ai dám vượt mặt tôi. Hắn siết chặt vai nó rồi ôm nó vào lòng. Đau, đau quá, cái ôm này sao đau đớn vậy, CI ôm ấm áp, ngọt ngào, chỉ có ở Vương Anh, chỉ ở bên Vương Anh nó mới thật sự hạnh phúc, chỉ ở trong vòng tay đó nó mới thấy bình yên và cảm nhận rằng mình được yêu thương, được vỗ về an ủi, nhưng giờ đây nó đã không còn, nó mãi mãi sẽ không được ở trong vòng tay đó nữa, bỗng nhiên nó thấy mình thật yếu ớt, hàng nước mắt khẽ rơi. Nick Can thật luống cuống, anh hối hận khi đã không thể kìm được cơn tức giận mà làm tổn thương đến nó, đến nỗi người lạnh lùng hờ hững như nó phải phát khóc. Xin lỗi em, anh quá xúc động làm tổn thương em. Nó quệt đi những giọt nước mắt muộn màng yếu đuối trở lại với bộ dáng lạnh lùng của mình. Nó quay gót bước đi, nhưng một bàn tay đã níu lại. Em sẽ đính hôn với tôi chứ? Hắn nhìn nó với vẻ nài nỉ trông đợi. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó. Nó bước tiếp, nếu em từ chối thì sẽ có một người phải lãnh hậu quả đấy. Hắn cười vẻ đắc thắng. Tôi sẽ bảo vệ cho em và cả gia đình em được sống sót. Em là của tôi và vương quốc này sẽ là của chúng ta, chỉ cần em ở bên tôi sẽ bảo vệ em đến suốt đời dù có bất cứ chuyện gì xảy ra. Cha tôi nghi ngờ em có âm mưu nhưng chưa điều tra được vì tôi đã giấu ông ấy và che đậy cho kế hoạch của em. Tôi có thể đoán ra gần hết kế hoạch của em, tôi mong em hãy từ bỏ kế hoạch đó đi, em sẽ không thắng được tôi đâu, hãy ở bên tôi. Cho tôi thời gian, tôi sẽ suy nghĩ lại. Được, tôi cho em một tuần suy nghĩ, tôi sẽ chờ sự đồng ý của em. Nó bước đi để lại một người vui vẻ với nụ cười đắc thắng trên môi. Nó khẽ cười nọ cười nửa miệng chế nhạo, điểm yếu lớn nhất của con người đó là chữ yêu, nó tiến thẳng không hề ngoái lại đi về hướng bữa tiệc. Nó thật bất ngờ khi gặp họ ở đây, nó lạnh lùng tiến thẳng coi như không biết, không nhìn thấy, không nghe thấy và không cảm nhận thấy. Nó muốn trốn tránh, nó cứ ngỡ bữa tiệc chỉ tổ chức trong hoàng gia, nhưng đến khi bước vào bữa tiệc nó mới thấy có cả hững công ty nổi tiếng trên thế giới và nó không ngờ là họ cũng đến. 6 người bước ra cản bước tiến của nó. Ồ, đây có phải công chúa không nhỉ? À, chúc công chúa sinh nhật vui vẻ, càng ngày càng xinh đẹp, để đi ve vãn đàn ông không sợ bị người ta đá mà trên đá người ta. Chúc công chúa sống thật yên ổn, không gặp quả báo. Phương lên tiếng mỉa mai châm điếm. Tôi thật không ngờ cô lại có thể bay cao như thế, hóa ra cô bỏ chúng tôi để đi hưởng vinh hoa phú quý xong cuộc sống sung sướng của cô công chúa. Tôi thật hối hận khi có người bạn như cô, uổng công sự tin tưởng của chúng tôi. Lê nhìn nó với ánh mắt căm phẫn đầy tức giận. Gocchuyenaudio.com. Nó chỉ biết cúi đầu, nó biết nó có lỗi với mọi người, con đường này là nó tự chọn nên giờ nó phải chịu hậu quả là tất yếu thôi. Cảm ơn, tôi có việc xin phép đi trước. Nó định bước đi nhưng họ đâu dễ bỏ qua, vẫn cố níu tay nó lại. Đồ mặt dày, tôi hối hận khi có cô bạn như cô, trông mặt cô giờ thật trơ tráo ngứa mắt, loại người chỉ biết đến bản thân không thèm suy nghĩ đến cảm nhận của người khác. Sao cô có thể tàn nhẫn làm cho Vương Anh phải đau khổ chật vật, tôi không nghĩ cô lại có thể chọn cái cuộc sống như thế này, con đường như thế này, dẫm đạp lên tình cảm của người khác, sự quan tâm của người khác để tự mình. Họ đâu dễ bỏ qua, vẫn cố níu tay nó lại. Đồ mặt dày, tôi hối hận khi có cô bạn như cô, trông mặt cô giờ thật trơ tráo ngứa mắt, loại người chỉ biết đến bản thân không thèm suy nghĩ đến cảm nhận của người khác. Sao cô có thể tàn nhẫn làm cho Vương Anh phải đau khổ chật vật, tôi không nghĩ cô lại có thể chọn cái cuộc sống như thế này, con đường như thế này, dẫm đạp lên tình cảm của người khác, sự quan tâm của người khác để tự mình. Nói đến đó chợt Lê dừng lại. Nó vẫn bước đi vì nó không muốn nghe tiếp, không muốn nghe những lời nói đau lòng cắn rứt lương tâm, nó biết điều nó làm là ngu ngốc nhưng nó biết nó có lỗi với bạn bè khi đã giấu họ, biết rằng họ sẽ trách móc mình nhưng nó không có sự lựa chọn cho riêng mình. Mày sao phải giấu bọn TTL chứ, mày ích kỷ thật đấy, sao mày có thể làm như vậy với bọn tao, mày có coi bọn tao là bạn không chứ? Bỗng dưng cầm Lê bật khóc. Nó thật sững người, Lê đang nói gì vậy? Nó đứng lặng thinh, mày phải nghĩ đến cảm nhận của bọn ấu chứ, sao mày lại giấu bọn tao chứ, mày thật nhẫn tâm, mày có coi chúng tao là bạn không? Phương cũng khóc theo. Hai hàng nước mắt của nó khẽ rơi, lời xin lỗi cũng muộn màng rồi, nó phải làm sao để giải thích đây, làm hát tế nào để họ tránh thật xa nó đây. Mày nỡ giấu những bạn bè thân thiết nhất với mày sao? Mày nghĩ chúng tao là lũ hèn nhát đẩy bản thân lên để che đỡ cho mình sao? Mày tưởng chịu đựng một mình là giúp mọi người sao? Là làm chúng tao sống yên ổn sao? Mày quá sai lầm rồi Thiên Linh à, ta thật thất vọng vì mày con bé ngốc nghếch. Những cảm xúc bỗng tuôn trào khi đã biết rõ hết sự thật, khi biết mình đã trách nhầm người, khi suy sụp vì mình đã nhìn nhầm bạn, chọn nhầm người trong bao nhiêu năm. Sáu người họ đều mang cảm xúc đau lòng, ba cô gái nhìn nó với ánh mắt rưng rưng. Lệ nó chảy dài trên hai gò má nhưng nó không dám quay lại. Nó sợ, sợ khi nhìn những ánh mắt trách móc đau đớn của những cô bạn thân sát cánh bên nhau. Cùng ăn, cùng học, cùng quậy phá, cùng chia sẻ niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống, luôn sát cánh bên nhau trong mọi công việc hay những cuộc vui chơi thú vị. Nhưng trong việc này nó lại đẩy họ ra xa, làm tổn thương trái tim họ và ngay cả trái tim mình cũng cứa một vết cắt lớn. Hai tay nó siết chặt cố kìm nén, đôi môi mím lại tái nhợt, khẽ nhắm đôi mắt để nuốt hết những giọt nước mắt vào trong, nó mở bừng mắt ra và bước tiếp. Nó không thể kéo họ vào lúc này, điểm yếu của nó chính là người thân và những người nó thương yêu, nó không thể khiến cho họ gặp nguy hiểm, nó phải tránh xa họ và đẩy họ xa khỏi vòng nguy hiểm. Nó cứ bước nhưng cũng chả được xa. Chát, một cái bạt tai giáng xuống đôi má của nó không hề cảm thấy đau vì con tim nó còn đau gấp trăm lần. Mọi người khuyên can Lê, góc truyện audio.com. Mày là đồ ngốc sao mày luôn muốn chịu đựng một mình hả, chẳng lẽ đến chết mày cũng không muốn nhận bạn bè sao, cứ khư khư ôm cái đau khổ nguy hiểm đó một mình. Lê gào lên trong tiếng nấc, khi được nghe nói đến sự thật này, cô, Phương và Trang đã ôm nhau khóc suốt 3 ngày 3 đêm đến khi bất tỉnh mới chịu ngừng, ba người con trai ở bên cũng không thể nào khuyên can được ba cô nàng, cố chấp đành phải thuận theo. Người nó run lên bần bật, có phải nó đã sai, có phải nó làm vậy là coi thường bạn bè không? Nó làm tổn thương đến bạn bè và bản thân mình vì điều gì? Vì sự căm hận quyết trả thù, vì muốn bảo vệ nhường thân. Nhưng nó lại làm tổn thương đến bạn bè. Mày đừng giấu bọn tao nữa, bọn tao không phải loại người ham sống sợ chết, thấy khó mà lui, mày biết tụi tao rất ghét bị coi thường sao giờ đây mày lại coi thường bọn tao bằng cái cách này chứ? Cảm xúc đan xen phức tạp khiến ai cũng phải bức xúc. Em làm vậy là sai rồi, em không nên giấu mọi người chuyện động trời này, ai cũng coi em như chị em, anh em cũng coi em là một phần của mỗi người, ai cũng đều muốn bảo vệ một phần đó, tuy phần đó rất nhỏ nhưng ai cũng luôn coi trọng và không muốn nó xước xác hay chịu bất kỳ tổn thương nào, Huy nhẹ giọng khuyên bảo nó. Nó thấy thật có lỗi, xin lỗi mọi người, nhưng việc này mọi người không nên tham gia, vì nó quá nguy hiểm, em không muốn những người bạn mình phải chịu tổn thương, mong mọi người hiểu cho em. Mọi người nên về đi. Vừa nghe nó nói xong, toàn bộ cơ thể của Lê bị kích động nhanh chóp đùng đùng nổi cơn điên, hiếm khi có được, ngay cả đến anh Quốc nhà ta cũng phải giật mình run người. Con danh này, có phải mày chán sống rồi không để bà dạy cho mày một chân nhớ đời, bừng tỉnh cơn điên không bỏ rơi anh chị em. Lê hùng hổ xắn tay áo đến gần phía nó, ai cũng há mồm trợn mắt. Chị Lê em biết lỗi rồi. Ha ha, em sẽ, ha ha, không tái phạm nữa. Chị em sát chết vì cười rách miệng rồi, nó kêu la đau đớn khi cô bạn dùng độc chiêu vô cùng thâm hiểm. Biết chưa, không được khinh thường bạn bè. Dạ, ha ha, em nhớ, nhớ, mọi người cười thỏa mãn. Nó không dám dẫn mọi người về nhà nên kéo ra một căn phòng trống vắng cũ kỹ để nói chuyện khiến ai cũng kêu la thảm thiết. Mong mọi người thông cảm, ở đây có rất nhiều tai mắt rất dễ bị lộ. Quốc nhìn một lượt căn phòng cũ kỹ nói với sắc mặt hết sức. Đồng cảm, tao thấy có đến 7 con chuột chui rúc trong căn phòng này. Vừa nghe xong mấy cô nàng đã ngầy cãng xê xê à, nên nhưng sắp đến ngày tận thế. Chuột chuột ở đâu, chỗ nào? Nam Mô A Di Đà, con mong Phật phù hộ độ trì biến nguy thành nan, biến mấy con chuột được tìm được bạn gái, những con chuột cái nếu chưa có bạn trai thì hãy nhắm vào ba anh chàng to béo khỏe mạnh này sáng lạng này. Mấy tên giờ khóc giờ cười đúng là, cả ba chàng đồng loạt thở dài, bó tay. Nó vẫn vô cùng thản nhiên không hề sợ hãi. Ở đây được thiết kế đặc biệt do đích thân nó làm. Cậu ta nói chúng ta là lũ chuột đang gặm nhấm đáng thương người là chuột đấy. Mọi người quay qua lườm Quốc đến cháy áo. Quốc cười cầu hòa nhưng thật sự là ai cũng bức xúc chỉ muốn xé xác hắn ra. Đột nhiên có một bóng người xuất hiện khiến cô tái xanh mặt. Anh nghe, Cách Trương.